Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1652, mắt mù đi. Âm lãnh ẩm ướt phong, xuyên qua thiên mã đại khách sạn đằng sau thật dài tiểu sau ngõ hẻm. Trong không khí tràn ngập gay mũi khó ngửi mùi vị, tàn phá mặt đất xi măng phía trên. Mơ hồ có thể thấy được vết máu khô khốc. Rất hiển nhiên, nơi này từng phát sinh qua vô số lần đổ máu ẩu đả. Đầu này tiểu sao ngõ hẻm là phố xá sầm uất bên trong lớn nhất, thích hợp dùng để đánh nhau nơi tuyệt hảo. Ánh sáng ảm đạm, vắng lặng im ắng, cùng ngoài trăm thước phồn hoa đường phố so sánh, nơi này phảng phất là một thế giới khác, tràn ngập rách nát, bạo lực, huyết tinh. Diệp Thiên âm thầm nhíu mày, lòng sinh không vui, hắn nhẫn nại cực hạn, chính theo thời gian chuyển rời, một chút xíu biến mất, nhưng trên mặt vẫn còn miễn cưỡng treo một vệt ý cười. Cho dù là khôn khéo xảo trá tóc xanh rùa, cũng không có chú ý tới Diệp Thiên sắc mặt biến hóa. Bởi vì từ đầu đến cuối, trước mắt người mù thanh niên thực sự quá nghe lời. Tựa như một con mèo, như thế dịu dàng ngoan ngoãn, hắn chả không sao cả đe dọa. Người mù thanh niên thì thành khẩn nghiêm túc biểu thị, nguyện ý cho 10.000 khối tiền tiêu tai giải nạn. Như thế nghe lời người, tóc xanh rùa tại trên đường lăn lộn thời gian 7-8 năm, cũng còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Tóc xanh rùa đối Diệp Thiên đề phòng, cơ hồ là không. Cái này khiến hắn nhịn không được làm trầm trọng thêm, muốn làm một món lớn. Sau đó, bất động thanh sắc phân phó mấy cái tiểu đệ, đem Diệp Thiên đưa đến tiểu sao trong ngõ hẻm. Vắng vẻ tiểu sao ngõ hẻm, ít ai lui tới, an tĩnh như chết, không chỉ có thích hợp dùng để đánh nhau tranh địa bàn, càng thích hợp dùng để đàm phán đem điều kiện. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Diệp Thiên ra vẻ bối rối run rẩy thân thể, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy chi ý. Đón đến, đỏ mặt, lại ấp úng run giọng nói. Ta, không gay, ta đối nam nhân không có hứng thú. Ta chỉ thích nữ nhân, hơn nữa còn là loại kia nữ nhân xinh đẹp mới như ta, pháp nhãn. Diệp Thiên thất kinh một phen sau khi nói xong. Chung quanh nhất thời vang lên từng trận bất mãn tiếng mắng chửi. Thao, cháu trai này vậy mà coi là chúng ta là gay. Nắm thảo mẹ nó, người thật mẹ hắn mắt mù. Thật tốt trợn to ngươi mắt chó nhìn xem. Lão tử thế nhưng là cái thuần đàn ông. Cháu trai, con mẹ nó ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn. Nếu không phải có tóc xanh rùa tại chỗ. Lấy cái này chút tiểu đệ lúc này quần tình xúc động trạng thái, tuyệt đối sẽ đem Diệp Thiên hành hung một trận. Được, đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Người nào nếu là còn dám mù so tài một chút một câu, lão tử giết chết hắn. Tóc xanh rùa trong mắt hàn quang lóe lên, theo thần sắc kích động mấy cái tiểu đệ trên mặt, hững hờ khẽ quét mà qua. Mấy cái tiểu đệ thoáng chốc nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Giống như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, để bọn hắn lạnh từ đầu đến chân. Nội tâm nhấp nhô vô tận hoảng sợ cùng hàn ý. Đi theo tóc xanh rùa bên người, đã không phải một ngày hai ngày. Biết rõ tóc xanh rùa giết người như ngoé. Hai tay dính đầy huyết tinh. Một lời không hợp liền có thể đem người cho giết chết. Theo tóc xanh rùa trong lúc vô tình nói, từ khi hắn xuất đạo đến nay, hết hạn cho đến trước mắt, trên thân hết thảy gánh vác lấy 18 cái nhân mạng. Tóc xanh rùa lời kia vừa thốt ra, hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại, mấy cái tiểu đệ tất cả đều là nín thở ngưng thần. Liền cũng không dám thở mạnh một cái. Nơm nớp lo sợ chờ đợi tóc xanh rùa chỉ thị tiếp theo. Người mù, ta không cần biết ngươi là người nào. Lần này đã rơi đến lão tử trên tay, mà ngươi lại có tiền như vậy, còn có địa vị. Tóc xanh rùa nhẹ phun vòng khói thuốc, đã tính trước thong dong mở miệng nói, ngươi mới cho lão tử 10.000 khối tiền, ngươi thật mẹ hắn coi lão tử là thành ăn mày à. Lão tử có cái hợp lý đề nghị, ếch, như vậy đi, ngươi tốt người làm đến cùng, cho lão tử 1 triệu, lão tử lập tức lui ra giang hồ, chậu vàng rửa tay, trở lại ở vào vùng ngoại ô tiểu trấn nhà, lấy vợ sinh con. Qua mấy ngày thời gian thái bình, đối ngươi mà nói, 1 triệu khẳng định không là vấn đề, đúng không? Nói đến 2 chữ cuối cùng lúc, tóc xanh rùa bàn tay, lần nữa dựng vào Diệp Thiên bả vai, không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại, hắn lại lời nói thâm thía tiếp tục nói, ngươi cho ta 1 triệu, ta lui ra giang hồ, ngươi đây là tại làm việc thiện a? Người tốt đều sẽ có hảo báo. Lão tử đi cho tới bây giờ một bước này, cũng là không có cách nào sự tình. Đều mẹ hắn bị buộc. Cùng đường mạt lộ a, người mù huynh đệ, người liền xin thương xót đi. Tóc xanh rùa liên tục nháy lên 2 mắt. Khóe mắt thình lình có 2 hàng nước mắt. Cuồn cuộn mà rơi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, ngữ khí thương cảm. Lộ ra rất là bất lực buồn khổ. Cùng lúc trước cái kia phách lối đến không ai bị nổi lưu manh thủ lĩnh so sánh, quả thực cũng là tưởng như hai người. Thì liền đối Diệp Thiên xưng hô, cũng từ vừa mới bắt đầu người mù biến thành người mù huynh đệ. Đối tóc xanh rùa cách đối nhân xử thế vô cùng giải mấy cái tiểu đệ, không khỏi 2 mặt nhìn nhau, hướng về phía tóc xanh rùa âm thầm giơ ngón tay cái lên. Bao quát ca thật sự là diễn kỹ phái a, diễn cái gì như cái gì, cái này mẹ nó không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Diệp Thiên ánh mắt tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng vẫn là có thể theo tóc xanh rùa trong giọng nói phán đoán ra. Lúc này tóc xanh rùa chính đang diễn trò, 1 triệu có phải hay không hơi ít. Diệp Thiên lông mày vẩy một cái, nghiêng nghiêng dương lên, không quan trọng nhún nhún vai, chấn định tự nhiên truy vấn. Mấy cái tiểu đệ nghe xong lời này, trái tim đều nhanh theo lồng ngực bên trong nhảy ra. 1 triệu, đối với cái này người mù tới nói, cũng chỉ là cái số lượng nhỏ. Tóc xanh rùa sắc mặt vui vẻ, theo nhiều năm giang hồ lịch duyệt bên trong, hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Mình đã chấn nhiếp người mù tâm thần, người mù đem về không có chút nào phản kháng thuận theo chính mình. Nghĩ được như vậy, tóc xanh rùa nuốt nước miếng, cưỡng chế lấy nội tâm kinh hỉ, cất tiếng nói, vậy ngươi cảm giác được bao nhiêu phù hợp? Tóc xanh rùa vừa mới nói xong, Diệp Thiên không chút do dự dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Mặt mỉm cười, trực diện lấy tóc xanh rùa. Ánh mắt đỏ như máu bên trong, ảm đạm vô quang, mí mắt chung quanh thì dần dần thẩm thấu ra từng tia từng sợi hào quang màu đỏ sậm. 10 triệu, mọi người lên tiếng kinh hô, cuồng nuốt nước miếng, nếu là có thể được đến 10 triệu, đủ để cải biến bọn họ những người này vận mệnh. 10 triệu tới tay về sau, 6 người, một người ít nhất cũng có thể phân đến hơn 1 triệu. Thật đến lúc đó, còn làm cái giám lưu manh. Mọi người phản ứng, hiển nhiên sớm tại Diệp Thiên trong dự liệu. Diệp Thiên rất bình tĩnh mỉm cười, đang chậm rãi lắc đầu đồng thời, nhẹ nhàng lắc lắc ngón giữa. Thản nhiên nói, quá ít, 100 triệu. Lần này, liền tóc xanh rùa cũng bị kinh hãi đến. 3 chữ này nói ra miệng về sau, tóc xanh rùa tâm đều tại phanh phanh nhảy loạn, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn vô ý thức lấy tay che ngực, muốn thật sự là được đến 100 triệu. Hắn khẳng định sẽ lui ra giang hồ, không tham dự nữa trên đường những thứ này là không phải ân oán. Còn lại tiểu đệ nhóm, là bởi vì to lớn hưng phấn, khiến đến bọn hắn hô hấp dồn dập, ngũ quan vặn vẹo. 2 mắt bắn ra sáng rực tinh quang. Giờ phút này Diệp Thiên, trong mắt bọn hắn, đã không còn là khúm núm người mù thanh niên, mà chính là một tôn lóe ra phục trang đẹp đẽ thần tài. Diệp Thiên chỉ là mây trôi nước chảy mỉm cười, không nói nữa, hoàn toàn bị tham niệm choáng váng đầu óc tóc xanh rùa. Ưỡn nghiêm mặt, liên tục túm lấy hai tay, cười rạng rỡ nói, huynh đệ, cái kia, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết nên không nên nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.